Cửu Tiêu, chương 392, chém chó săn. Khóc chuyện audio.com. Cung Thương Vũ đột nhiên xuất hiện nói, khiến cho trong sân đám người bỗng nhiên sinh ra bốn loại khác biệt phản ứng. Thương Long nhất mạch đệ tử đều là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến. Trong lúc bỗng nhiên tám người tất cả đoạt một cái phương vị, sang sảng lang binh khí pháp bảo tất cả đều ra khỏi vỏ, hoặc chấp trong tay, hoặc bay tại bên người. Tại trong thời gian ngắn nhất, liền hoàn thành một cái tiêu chuẩn bố phòng. Nó phản ứng nhanh chóng, để cho người ta hãi nhiên. Giờ mới hiểu được, Thương Long nhất mạch bởi vì đối địch với tôn phủ, đều là thân kinh bách chiến. Cho dù là đệ tử bình thường, phản ứng này cũng là kinh người. Từ Cung Thương Vũ trong một câu, bọn hắn liền đã nghĩ đến, đối phương cũng là đến đoạt cơ duyên. Nếu đến, lại không hiện thân, cái này tự nhiên chính là bởi vì đối phương không có hảo ý, tự nhiên muốn trước chuẩn bị ngăn địch mới được. Mà Minh Nguyệt tiểu thư bên người nha hoàn nô bộc, thì là một mặt u mê, không biết chuyện gì xảy ra, liền ngay cả nàng mời tới trong những hộ vệ kia, ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng lưu lại 10 vị, cũng là vô ý thức nhìn lướt qua chung quanh về sau, mới vội vã cảnh giác lên. Thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý cũng là mộng, đầy mặt đều là kinh ngạc, nghĩ thầm đây là ai a như vậy hiểu chuyện, như thế kịp thời chạy tới cho mình che lấp. Mà cuối cùng một loại phản ứng, thì là Cung Thương Vũ bản nhân, nói ra câu nói kia, hắn liền lưu ý đến Phương Quý biểu lộ. Mặc dù lúc này Phương Quý vẫn còn giả bộ làm ra một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, nhưng trong lúc biểu lộ một chút kinh ngạc, nhưng vẫn là bộc lộ đi ra. Cung Thương Vũ gặp, không khỏi thầm nghĩ, bởi vì ta sớm cảm giác được đối thủ tiếp cận, tất cả hắn có chút ngoài ý muốn a, Thái Bạch Tông thật là có chút coi thường anh hùng thiên hạ. Thật bàn về đến, từ vừa mới bắt đầu liên thủ đến bây giờ, Thái Bạch Tông tựa hồ đem hết thảy đều tính tại trước. Vô luận là bọn hắn nắm giữ tin tức, hay là đối với liên thủ sự tình biểu hiện ra rộng lượng, đều là mạnh hơn ta. Thực sự hổ thẹn, ta để Thương Long nhất mạch bị mất mặt, chỉ bất quá, mặt mũi này cũng nên ta lại đoạt lại. Dù sao, ta Thương Long nhất mạch mới thật sự là Bắc vực đệ nhất tông, hơn xa Sơ Lộ Nanh Vuốt Thái Bạch Tông. Vừa nghĩ đến đây, trong tâm càng là nhiệt huyết hơi tuôn, ánh mắt nhìn về phía tựa hồ không có một ai trong bầu trời đêm. Âm thanh lạnh lùng nói, không biết đến từ phương nào đạo hữu, còn xin hiện thân đi, nếu muốn đoạt cơ duyên, vậy liền thoải mái, làm gì giấu đầu lộ đuôi. Thanh âm sáng sủa, xa xa truyền vào trong bầu trời đêm, đám người nghe thanh âm hắn ở trong núi quanh quẩn, đều hai mặt nhìn nhau, trong tâm có chút khẩn trương. Ha ha, Bắc vực to lớn nhất nghịch phỉ Thương Long nhất mạch đệ tử, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, cái mũi linh cực kỳ đây này. Sau nửa ngày, trong bầu trời đêm, cũng bỗng nhiên có một thanh âm xa xa truyền đến, lại xuống một khắc, phương xa bóng đêm nồng đậm giữa không trung, chợt có thân quang nở rộ, sau đó ba đoá đằng vân từ bên ngoài mấy dặm bay tới, đem Phương Quý bọn người chỗ loạn thạch sơn vừa lúc vây vào giữa. Xem ra đối thủ mặc dù một mực không có dám quá mức tới gần, nhưng lại sớm đã phân bố bốn phía, đem bọn hắn vây quanh. Mà theo đoá đoá đằng vân kia tới gần, trên mây người, liền cũng không còn che lấp thân hình, vân khí bị gió thổi tán, lộ ra thân ảnh của bọn hắn. Đã thấy phương bắc một người, người mặc bạch bào, trên áo bào tơ vàng thêu một bên, mười phần xa hoa. Phương nam một người, thì là một cái xinh đẹp nữ tử, đi hai chân trần, dẫm ở trên mây. Phương đông một người, lại là cái nam tử mặc áo bào vàng, trên thân quấn từng cây xích sắt. Triều quốc Hồn Thiên Tông, Thiên Bắc Hồ Huyền Thiên Đạo, Phi Tiên Lĩnh Việt gia, bọn hắn ở trên mây, xa xa liền chắp tay, giống như cười mà không phải cười nói, chuyên tới để xin mời một vị bằng hữu trở về làm khách. Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng Phi Tiên Lĩnh Việt gia, mà nghe trước đến bọn hắn tự giới thiệu, Thương Long nhất mạch cùng Minh Nguyệt tiểu thư mời tới hộ vệ bọn người, lập tức sắc mặt hơi biến. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là nghe nói qua tam đại tiên môn này tên tuổi. Bắc Vực Tôn Phủ một nhà độc đại, lại có các đại tiên môn, thế lực trộn lẫn trong đó, có thể nói một lời khó nói hết, nhưng nếu bàn về đến, nhưng cũng không phải không có điều lệ. Phóng nhãn Bắc Vực, thế lực lớn nhất, đương nhiên chính là Tôn Phủ, chiếm cứ thập cửu châu chi địa, bao trùm Bắc Vực phía trên, mà đệ nhị đại thế lực, chính là Bắc Vực cực nam chi địa Triều Tiên Tông. Nghe nói, cái kia Triều Tiên Tông chính là đế tôn nhập chủ Bắc Vực thời điểm. Sớm nhất một nhóm đầu nhập tại đế tôn thủ hạ tu sĩ Bắc Vực. Bởi vì lấy bọn hắn giúp đế tôn bình định Bắc Vực có công. Cho nên sau đó được đế tôn trọng thưởng, cho phép bọn hắn tại Bắc Vực chi nam xây xuống đạo thống. Nó nội tình thâm hậu, cao thủ đông đảo, chính là chính cống Bắc Vực to lớn nhất tiên môn, mà đệ tam lưu thế lực, thì mỗi người nói một kiểu, có người nói đệ tam lưu thế lực này, chính là 300 năm trước Đông Thổ lão thần tiên nói đùa phía dưới phong ra 7 vị tiểu thánh. Bọn hắn đại biểu Bắc Vực 1.500 năm qua có tiềm lực nhất lực lượng. Không thể khinh thường, chỉ là hết lần này tới lần khác cái này thất tiểu thánh 300 năm tới biểu hiện kém đến quá xa. Có người đã sớm phế đi, có người ẩn cư không ra, cũng có người chỉ tu đan đạo, càng có người trực tiếp nghịch loạn tạo phàn, đem bọn hắn cùng nhau vạch nên đệ tam lưu thế lực. Đừng nói người khác, chính bọn hắn đều không phục. Thế là, bằng bây giờ các phe biểu hiện đến xem, phe thứ ba thế lực, liền nên thương long nhất mạch. Dù sao bây giờ to như vậy Bắc Vực, chư tiên cúi đầu, có mạnh mẽ hơn nữa tiên môn, cũng đều bái phục tại tôn phủ chi hạ. Duy có thương long nhất mạch, họa loạn ba châu, càng là đã từng treo cổ một châu tôn chủ, kỳ thế to lớn. Kỳ danh chi thịnh, đều xa xa không phải phổ thông tiên môn có thể so sánh. Chỉ ở dưới Triều Tiên Tông, mà ngoại trừ thương long nhất mạch bên ngoài, liền muốn số các châu chi địa tiên môn, mỗi một châu mỗi một cảnh, kỳ thật đều có một ít thế lực lớn tiên môn, đóng quân một vực, thanh danh hưng thịnh, nói lên An Châu, trong thất quốc, thanh danh lớn nhất, chính là U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông, Thái Bạch Tông. Cùng vừa mới hiện thân tam đại tiên môn này, nhưng bọn hắn mặc dù đều là An Châu thất quốc cảnh nội thế lực lớn nhất tiên môn. Lựa chọn lại khác, Thái Bạch Tông, U Minh Đạo các loại, trước đây liền cùng tôn phủ ít có vãng lai, chỉ lo thân mình, lần này An Châu tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích thần sinh. Bọn hắn càng là hiện thân bức thoái vị, giống như là cùng tôn chủ không nể mặt mũi. Đứng ở tôn phủ đối lập một phương, ngược lại cùng phương Bắc thương long nhất mạch tương tự, Hồn Tiên Tông, Huyền Thiên Đạo cùng Phi Tiên Lĩnh Việt ra ba bên tiên môn. Lại từ trước đến nay đều là lấy tôn phủ cầm đầu. Ngày bình thường liền duy tôn phủ chi mệnh là từ, tựa như âm dương chi nhị cực, bọn hắn đại biểu tiên môn thế lực, cùng thương long nhất mạch, chính là trời sinh địch nhân. Mà nghe được đối phương lần đầu tiên hiện thân, liền mỉa mai nhà mình sư tôn là nghịch phỉ, lại mở miệng liền muốn mời mình những người này đi làm khách. Thương long nhất mạch đệ tử, lập tức tất cả đều kinh hãi, nhao nhao quát, tôn phủ chó săn, cũng dám ở ta thương long nhất mạch trước mặt kêu gào. Giống như các ngươi như vậy người sổ điển vong tông, chúng ta thủ hạ, không biết chém bao nhiêu, không có gì để nói nhiều. Nhanh chóng nạp mạng đi đi, ngược lại thật sự là không phải thương long nhất mạch tính tình lớn. Thật sự là song phương trời sinh lập trường khác biệt, nếu như thủy hòa, ha ha, bất quá là một chỉ là nghịch phỉ, tại phương Bắc khuấy lên một chút động tĩnh mà thôi. Bây giờ ngược lại là cuồng vọng không ai bì nổi, ngày nào Nam Hải đế tôn lại ra tay đến, sợ là một cây đầu ngón út liền dậy các ngươi tan thành mây khói. Coi là thật không biết sống chết, mà trên đằng vân kia, người tam đại tiên tông nghe thấy được thương long nhất mạch quát mắng. Cũng đều nở nụ cười, rất lơ đễnh, phương Bắc trên đằng vân nam tử mặc bạch bào, Hồn Thiên Tông Tiết đạo tử nói. Bất quá cũng được, các ngươi dù sao cũng là Bắc Tam Châu nghịch phỉ, cùng ta An Châu tiên môn cũng không quá mức quan hệ. lười nhác cùng các ngươi so đo. Lần này, chúng ta chỉ là muốn xin mời Thái Bạch Tông một vị bằng hữu. Nghe bọn hắn mà nói. Phương Quý trong nháy mắt đã chú ý, tại biết được tam đại tiên môn này đến từ An Châu thời điểm. Hắn liền đã ở trong tâm nhanh quay ngược trở lại. Đối với có người hay không đến đoạt cơ duyên sự tình. Hắn là thật không biết, nhưng Thái Bạch Tông chủ trước đó nhắc nhở qua hắn, tôn phủ bởi vì món ma sơn bí bảo kia sự tình. Sẽ không dễ dàng buông tha hắn ngược lại là thật, bây giờ chợt thấy ba bên tiên môn này hiện thân, ánh mắt lại một mực hướng trên người mình nghiêng mắt nhìn. Như thế nào vẫn không rõ mục đích của bọn hắn, lúc này cũng chỉ e bọn hắn nói quá rõ, lại để cho chính mình độc thân thụ địch. Lập tức nhảy chân mắng, xin ngươi đại gia bằng hữu, các ngươi bọn này trò săn, cứ như vậy ba ba muốn cướp cơ duyên của chúng ta hiến cho tôn phủ a. Không biết xấu hổ, nghe chút Phương Quý thanh âm thống mạ này, Thương Long nhất mạch, lập tức lớn một chút đầu, bọn hắn cũng không biết Phương Quý cái gọi là cơ duyên. Có ám chỉ gì khác, còn tưởng rằng song phương nói chính là trong tiên hiền di địa này cơ duyên. Nghe cũng đã gần tức nổ tung, tiên hiền di địa này, xuất hiện tại Bắc Vực, chính là người trong Bắc Vực tạo hóa, lẽ ra về chính mình sở hữu, tam đại tiên môn này muốn cướp đi qua hiến cho tôn phủ. Cũng không phải không biết xấu hổ, mà tam đại tiên môn kia đạo tử nghe vậy, cũng đều là trong lòng đều là âm thầm gật đầu. Quả nhiên, trước đó chúng ta liền đang nghĩ, tôn phủ bỏ ra đại giới lớn như vậy. Chỉ làm cho chúng ta giúp đỡ bắt giữ cái này Thái Bạch Tông tông chủ cùng như thế một tên tiểu đệ tử. Thực sự có chút đại tài tiểu dụng, chắc là trên người hai người này có bí mật gì tồn tại a, nghe tiểu tử này. Chúng ta ngược lại là đoán đúng, ngươi nói như vậy cũng đúng. Nhất Niệm tức đây, lúc này cười lạnh mở miệng nói. Đế tôn đại nhân phụng thiên mệnh nhập Bắc Vực, là Bắc Vực chư tiên cộng chủ. Toàn bộ Bắc Vực đều là lão nhân gia ông ta. Vậy Bắc Vực nhưng có cái gì tạo hóa, cũng nên là của hắn. Chúng ta chính là phụng mệnh tới lấy. Vừa nói chuyện, đồng thời quát chói tai. Thương Long nhất mạch mau lui. Đừng chuyến vũng nước đục này. Miễn cho đao kiếm không có mát. Trong tiếng quát chói tai. Tại phía sau hắn, bỗng nhiên vân khí bị cuồng phong tập quyền. Trong chốc lát biến mất sạch sẽ. Mà tại trên mây kia, liền lộ ra cái này đến cái khác khí cơ xâm nhiên tiên môn đệ tử. Đều là tu vi tinh xảo, bên người tế khởi pháp bảo, mỗi một phe trên mây, đều có hơn 10 vị trúc cơ đệ tử, tu vi thấp nhất, cũng là trúc khổ trung cảnh, chắc hẳn tinh anh đều là ra, mà càng khiến người ta kinh khủng là, mỗi một vị đạo tử sau lưng, thế mà đều xuất hiện một vị thân hình già nua. Nhưng khí cơ lại hết sức đáng sợ thân ảnh, bọn hắn chỉ là một người, nhưng khí cơ vừa hiền, liền đem trên cả đám mây mười mấy người đều ép xuống. Thậm chí ngay cả chung quanh nơi này giữa không trung kình phong đều hứng chịu tới bọn hắn ảnh hưởng. Trở nên rối loạn lên, nhìn một cái mà biết, đó lại là ba vị kim đan cảnh tu sĩ. Tu sĩ kim đan, Minh Nguyệt tiểu thư cảm giác được ba người kia kinh hãi khí cơ. Đã là sắc mặt trắng bệch, có chút lui lại, mà nàng mời tới cái kia 10 vị trúc cơ hộ vệ. Càng là sắc mặt kinh hoàng, đã có người bắt đầu lặng lẽ dò xét đường lui, người ta tới là kim đan, ai dám gây, chính là cái kia lão bạch viên. Vào lúc này cũng là ánh mắt run lên, lặng lẽ ẩn giấu đi khí cơ, hắn vẫn là đem lời nói này đi ra, Phương Quý thấy cảnh ấy. Trong lòng đã nhịn không được lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới, tôn phủ vì bắt chính mình, thế mà thỉnh động tam đại tiên môn, càng không có nghĩ tới, tam đại tiên môn vì bắt chính mình cái tu sĩ trúc cơ. Thế mà xuất động ba vị kim đan, đương nhiên, lúc này Phương Quý không biết là, tới đối phó hắn, đã là chiến trận nhỏ, tam đại tiên môn càng nhiều cao thủ, bây giờ chỉ ở nhìn chằm chằm Đan Hỏa Tông. Không muốn bị Thái Bạch Tông chủ chạy trốn, nguyên nhân rất đơn giản, chính là tôn phủ, hiện tại cũng không biết món bí bảo kia bây giờ đến tột cùng là trên người Phương Quý. hay là Thái Bạch Tông Chủ trên thân, cho nên cái nào cũng không dám buông tha. Không được, nhất định phải đem Thương Long nhất mạch cũng mang lên mới được. Phương Quý trong lòng vội vã bắt đầu cân nhắc, hắn vốn là sợ đối phương chỉ rõ chỉ đối phó chính mình. Đem Thương Long nhất mạch phiết ra ngoài, cho nên vừa rồi nói gần nói xa, cố ý trộn lẫn nước, nhưng Tam Đại Tiên Môn kia ngược lại là cẩn thận, đã là như vậy cục diện hỗn loạn, nhưng vẫn là chỉ rõ chỉ cần đối phó chính mình. Nếu như Thương Long nhất mạch sợ tại đối phương ba vị kim đan thực lực, sợ hãi, đánh giám, nhưng để Phương Quý không nghĩ tới chính là, còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, đối mặt với Tam Đại Tiên Môn kia cảnh cáo, Cung Thương Vũ liền đã bỗng nhiên mở miệng lệ quát, lấy cái này Cung Thương Vũ bình thường biểu hiện ra lãnh ngạo diễn xuất. Bỗng nhiên miệng ra ác ngôn, cũng thực hiếm thấy, Tam Đại Tiên Môn kia. Nghe vậy đều đã giận dữ, mà Cung Thương Vũ thì đã tiến lên một bước, lạnh giọng quát, chớ nói ta Thương Long nhất mạch sớm đã liên thủ với Thái Bạch Tông. Trung ngự ngoại địch, cho dù là chưa từng liên thủ, gặp được các ngươi những chó săn của tôn phủ này, ta Thương Long đệ tử cũng là có thể chém một cái là một cái. Buồn cười nhất chính là, bất quá là chỉ là ba cái tạp đan mà thôi. Thế mà cũng tới bảy cái gì cao nhân phổ, nói hét lớn một tiếng, Thương Long đệ tử, bên cạnh hắn tám vị kia đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch đệ tử lập tức hét lớn. Tại, Cung Thương Vũ bước lên một bước, nghiêm nghị hét lớn, chuẩn bị hàng yêu trừ ma chém đạo trích, tám vị đệ tử không hề sợ hãi, cao giọng đáp lại, đúng, thanh âm rơi xuống thời khắc, tám người bỗng nhiên bắn lên giữa không trung. Đều chiếm một vực, tạo thành một phương cổ quái trận thế, đem trong sân tất cả mọi người, bao gồm Phương Quý, Anh Đề, Minh Nguyệt tiểu thư các loại toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Tám người này trải qua hóa long chỉ bí luyện đằng sau. Lúc đầu liền khí cơ hòa hợp, bây giờ kết thành trận thế, trong chốc lát liền khí cơ tăng vọt, dường như không thua tại Tam Đại Tiên Môn liên thủ, nhất thời gặp Thương Long nhất mạch phản ứng. Phương Quý đều sửng sốt, các ngươi cái này, nói còn chưa rơi, liền gặp Cung Thương Vũ đã quay đầu hướng mình nhìn lại. Cười nói, Phương Quý sư đệ, trước đây ta lòng nghi ngờ quá nặng, đường đột ngươi, đổ ném đi chúng ta Thương Long nhất mạch mặt mũi, cũng may mắn không sai, lão thiên đưa tới cũng làm cho những cẩu vật không có mắt này đưa tới cửa đến. Ngươi lại ở một bên cướp chiến. Lại nhìn ta chém hết những chó săn này, tạm thời cho là cho ngươi bồi tội, đối phương có thể có ba vị kim đan đây này. Phương Quý nghe được mắt đều trợn tròn, Thương Long nhất mạch như thế cuồng nha, cách chương.